chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3496, chương 3407, đại móng heo. Cái này hai hai mắt bên trong tràn đầy ước mơ còn mang theo sốt ruột cùng khát vọng. Dù sao để Vương Đại Đông không rét mà run, cảm giác mình tựa như cởi sạch nữ tử giống như. Vương Đại Đông ám đạo suối quẩy, ngươi ngẫm lại xem, bị hai cái đại nam nhân để mắt tới là cảm giác gì? Hai vị tiền bối, đã các ngươi đều muốn ta nổi áp suất, ta thì mỗi người cho các ngươi chế tạo một cái tốt. Hai người nghe vậy, đôi mắt nhất thời ngậm lấy ý cười, mỗi người buông tay, vậy làm phiền Vương huynh đệ. Hai người đồng thời thở dài, đồng thời nói chuyện, vô cùng ăn ý, hừ, Tha Chí Đào cùng Thiết trưởng lão hai người đồng thời nhẹ hừ một tiếng. Khó chịu bỏ qua một bên đầu, cái kia ô thanh mắt vô cùng dễ thấy, Vương Đại Đông cũng là bó tay toàn tập, đã đáp ứng người ta, Vương Đại Đông cũng chuẩn bị đi trở về cho người ta làm. Gặp Vương Đại Đông đáp ứng hai người thỉnh cầu, người khác cũng vây quanh, rơi vào đường cùng, Vương Đại Đông đành phải từng cái đáp ứng, làm đến hắn đều có loại hướng mở một tiệm mắt kiếng. Chuyên môn bán kính mắt tính toán, làm phiền Vương huynh đệ, ngươi yên tâm về sau chỉ cần một câu nói của ngươi. Tạ Mỗ cảm thấy vô điều kiện giúp đỡ, Tạ Thăng vỗ chính mình lồng ngực nói ra, một cái đạo chủ hứa hẹn, vẫn còn có chút phân lượng, dù sao đạo chủ nhân tình cũng không phải dễ dàng như vậy được đến. Nhưng là Vương Đại Đông cái này vừa được, cũng là 10 cái, nói ra. Đến làm cho người ước ao ghen tị, Vương Đại Đông đối với cái này cũng không thể tránh được. Ai biết cho huyết tổ làm cái kính mắt sẽ làm ra nhiều chuyện như vậy tới. Sắc trời dần dần ám trầm, Tống phủ, Vương Đại Đông vừa mới cùng huyết tổ kéo một hồi, lập tức Tống Vân thì dẫn một cái đầu hói tiến đến. Chính là Tạ Thăng, hắn cười tủm tỉm xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mặt. Cầm ra bản thân mang đến đồ vật, Vương huynh đệ, cho nào đó đánh một bộ tiếu hội trưởng như thế ánh mắt. Vương Đại Đông quái dị nhìn lấy hắn, Tạ Thăng đỉnh đầu bị phía bên phải thưa thớt, tóc dài che ở. Tưởng tượng một chút, một bức mắt to mang theo, màn này, không thể tin được, Tạ Thăng không biết Vương Đại Đông nội tâm ý nghĩ, hắn xuất ra tài liệu. Lại móc ra một khối tối như mực toái phiến. Vương Đại Đông trong lòng nhất động, lại là Pandora hộp ma toái phiến, không nghĩ tới cổ giới cũng có. Tạ Thăng trông thấy Vương Đại Đông dị dạng thì cười giải thích nói, Vương huynh đệ, đây là ta tại một cái thượng đế cấm khu một cái thần chủ chỗ đó cướp tới, không biết có cái gì tác dụng lớn, nhưng là phía trên tràn ngập tà ác năng lượng, nào đó cũng không thích, nhưng là một khối hiếm có bảo vật, người ưa thích thì lấy đi, ta nơi nào còn có 7-8 khối đâu. Vương Đại Đông nghe vậy, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, 7-8 khối, cái này lão ca là để người ta đều bảo khố đều cho lật tung đi. Tạ tiền bối, ngươi muốn là vô dụng lời nói, có thể hay không đều cho ta, ta không có khác yêu thích. Thì ưa thích thu thập một số ly kỳ cổ quái đồ vật. Tạ Thăng một bộ ta hiểu được bộ dáng, theo trên thân móc ra 7 khối màu đen toái phiến, 7 cái toái phiến tụ tập cùng một chỗ, loáng thoáng hình thành một cái ma quỷ bộ dáng. Vương Đại Đông mừng rỡ trong lòng, vội vàng thủ hạ nói, Tạ tiền bối sau đó, ngươi đến ánh mắt lập tức liền tốt. Tạ Thăng áp chế trong tay, không có ý tứ nói ra, như thế như vậy làm phiền Vương huynh đệ, lão ca khách khí khách khí. Có những thứ này Pandora hộp ma toái phiến, tại tăng thêm hiện thế những cái kia, không sai biệt lắm có một nửa đều tại trên tay mình. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, mà lại, Vương Đại Đông trên tay không chỉ có long gân, còn có long cốt. Đây đều là cho Bạch Long tái tạo thân thể chí bảo a. cho Tạ Thăng là một cặp mắt kiếng, đến đón lấy thì là người khác. Tổng cộng có mười mấy bộ, dạng này Vương Đại Đông lại thu một sóng lớn vật phẩm quý giá. Vương Đại Đông trực tiếp vui vẻ miệng không khép lại, sau cùng cũng là nổi áp suất. Hắn đã có một cái, tại là một cái cũng không sao, một cái cho Đan Vương Thà Chí Đào, một cái cho Đan Sắt Phái Thiết Trưởng Lão. Thà Chí Đào trực tiếp cho Vương Đại Đông một khỏa bán thành phẩm Niết Đan. Trải qua hắn giới thiệu, cái này Niết Đan chính là đạo chủ tại Tấn Thăng Niết lúc phụ trợ đan dược. Chân quý dị thường, Vương Đại Đông trịnh trọng thu lại, tuy nói là bán thành phẩm, nhưng cũng vô cùng chân quý. Mà Thiết Trưởng Lão thì cho hắn một vị hắn chân tàng 3.000 năm đại dược đưa cho Vương Đại Đông. Tên chính là gọi Phượng Hoàng Tinh Túy, là Niết Thần chủ dược một trong, chân quý trình độ, không thua gì Thà Chí Đào cho hắn đánh Niết Đan, đều là đồ tốt. Vương Đại Đông một mạch thu vào túi càn khôn, muốn là Tống Vân tại chỗ, khẳng định cực kỳ hâm mộ đến không được. Tiến vào đêm khuya, bầu trời càng thêm đen, dường như một cái hắc động đồng dạng không ngừng ăn mòn xung quanh bầu trời. Vương Đại Đông nghĩ đến chính mình làm sao nhiều đồ vật, từ giết trở về thật sự là quá đáng tiếc, phải đi trung ương khu vực tìm về đi phương pháp. Huyết tổ từ khi có mắt kính về sau, liền càng thêm ngủ không được, cả ngày đều tại gian phòng của mình bên trong giày vò. Chỉ nghe thấy loáng thoáng tiếng rên rỉ, Vương Đại Đông lúc này mới trở về phòng, chỉ nghe thấy tà âm, không khỏi thầm mắng huyết tổ không biết xấu hổ, muộn như vậy còn tại giày vò, không phải nói mình không thể cứng rắn sao? Hừ. Quả nhiên nam nhân đều là đại móng heo. Ngày thứ hai, Vương Đại Đông cảm thấy có cần phải khuyên một chút huyết tổ. Hắn bên cạnh mình còn có một cái huyết khí phương cương tiểu hỏa tử. Không thể tại dạng này tra tấn người. Vương Đại Đông lúc này mới mở cửa, cúi đầu ra ngoài, thoáng cái thì đụng vào một cái trong ngực. Nguyễn Ngọc ôn hương, làm cho người trầm mê, không cách nào tự kềm chế. Đứng đắn Vương Đại Đông vô hạn mơ màng thời điểm, một tiếng khẽ kêu trực tiếp để Vương Đại Đông đầu ngắn ngủi trống không. Lưu manh, một câu, nương theo lấy một cái thanh thúy tiếng bạt tay vang lên. Vương Đại Đông tại chỗ chuyển vài vòng, không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu nhìn một cái nổi giận nữ tử. Mặt trời gay gắt, quận chúa. Vương Đại Đông kinh ngạc nói. Ánh mắt còn tại Tống Kiều sung mãn mượt mà trước ngực dừng lại một chút. Tống Kiều càng giận, không nói hai lời, đưa tay tựa như đánh. Vương Đại Đông dọa đến một cái giật mình, tranh thủ thời gian né tránh. Cái này nữ nhân cũng quá bạo lực đi. Ngươi điên, Vương Đại Đông quát mắng. Chính mình một cái bàn tay chịu đến không minh bạch. Hỏa khí chính mạnh, ngươi con mắt xem cái gì đó. Tống Kiều cũng không cam chịu yếu thế, nhìn một chút làm sao, cũng sẽ không thu nhỏ. Kéo kẹt, Tống Kiều trong miệng truyền đến nghiến răng thanh âm, đôi mắt càng hung hiểm hơn. Vương Đại Đông mí mắt nhảy một cái, Tống Kiều bộ dáng này là càng thêm tức giận, trước ngực bất quy tắc phía trên phía dưới chập trùng, để Vương Đại Đông mí mắt càng nhảy. Tống Kiều cũng không nghĩ tới Vương Đại Đông to gan như vậy. Chính mình cảnh cáo, còn không kiêng nể gì cả nhìn. Quả thực xấu hổ mà chết nàng. Cái này là cái thứ nhất dám dạng này không kiêng nể gì cả khiêu khích nàng người. Vương Đại Đông thấy thế, cũng là một bộ lợn chết, không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Ta nhìn cũng nhìn, đụng chút, ngươi muốn làm thế nào chứ? Tống Kiều kém chút giận ngất. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế vô liêm sỉ người. Ngươi, nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, giống như phát hiện mình thật không thể cầm Vương Đại Đông thế nào. Khí này chết nàng, dậm chân rời đi, Vương Đại Đông truy tại nàng đằng sau hỏi. Sáng sớm thì ngốc tại cửa ra vào, là không phải là đối ta có cái gì ý nghĩ xấu. Tống Kiều nghe vậy, kém chút ngã xuống.